Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3060. Chương 3060. Kinh ngạc. Xin hỏi, ngươi xưng hô như thế nào? Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận sau đó, dùng tinh thần nếm thử cùng ngọn lửa kia sư tử tiến hành câu thông. Giống, trả lời Bạch Vũ Triết chính là gầm lên giận dữ. Kia tinh thần ba động, quả thực chính là rối loạn. Cái gì? Linh trí cư nhiên như thế thấp. Bạch Vũ Triết bị giật nảy mình. Đây chính là bán thần thú a. Tại nhân giới, đừng nói là bán thần thú. Bình thường thánh khung cảnh hung thú, linh trí cũng sẽ không so với nhân loại kém đến đi đâu. Hoặc là nói, cho dù là bát phẩm hung thú thậm chí thất phẩm hung thú, linh trí đều so trước mắt cái này bán thần thú cao hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết đối thần giới lại nhiều một điểm nhận biết. Bất quá hắn cũng không dám cam đoan. Cái khác bán thần thú có phải là linh trí cũng như thế thấp. Sau đó, hắn cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa. Liền để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cùng nó tiếp tục chém giết đi. Liền xem như là rèn luyện hai người bọn họ. Song phương chém giết tiến hành hơn một giờ. Hai nữ cũng là càng đánh càng có kinh nghiệm. Cuối cùng thành công đánh giết đầu kia hỏa diễm sư tử. Hai người bọn họ đối với trước mắt thực lực bản thân cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ. Dù sao uống vào thần đan sau đó cũng không có tiến hành qua cái gì chiến đấu. Chúng ta thế mà giết bán thần thú. Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên còn có chút không dám tin. Nàng cùng Lâm Hinh Vân hai người cũng còn không phải nửa thần đâu. Tuy nói đều đã toán rất tiếp cận, nhưng thánh khung cảnh cửu trọng thiên cùng nửa thần chi ở giữa chênh lệch cũng là một đạo khó mà vượt qua bình chướng. Nửa tầng chi cách giống như lệch trời. Thần giới bán thần thú cùng chúng ta nhân giới không giống. Thế mà ngay cả bán thần thú đều linh trí thấp, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Bạch Vũ Triết giải thích một câu, sau đó tiếp tục hướng phía trước bay đi. Bọn hắn hiện tại đối thần giới hiểu rõ còn quá ít. Nhất định phải mau sớm tìm kiếm nơi có người ở. Phiến bình nguyên này vô cùng to lớn. Ba người bay thẳng đến đi 5 ngày thời gian, mới nhìn đến nơi xa tựa hồ có kiến trúc. Đương nhiên, đến thần giới, bọn hắn tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều. Cái này nửa đường bọn hắn cũng đụng phải mấy cái bán thần thú. Tình huống cùng trước đó hỏa diễm sư tử đồng dạng, chỉ là trong đó một con xem như bán thần thú trung kỳ. Thực lực tương đối mạnh, nhưng linh trí y nguyên rất thấp. Đi, qua xem một chút đi. Đến thời điểm đừng bảo là chúng ta là từ hạ giới phi thăng lên đến. Bạch Vũ Triết nói một câu. Hai nữ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng một chỗ bay đi. Bên này kiến trúc đều không cao to lắm, chiếm diện tích xác thực rất không nhỏ. Bên trong kiến trúc cũng đều là phòng gạch ngói, nhưng đều chỉ có 2-3 tầng. Cảm giác này thoạt nhìn như là một cái thôn xóm, nhưng lại không phải thôn xóm nhỏ, mà là đại thôn đi. Bạch Vũ Triết ba người tiến vào bên trong, sau đó lại lần mắt trợn tròn. Bên trong ở lại nhân khẩu không ít, nhìn thấy Bạch Vũ Triết ba người cũng không có cái gì, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ. Cũng không có phản ứng gì. Như thế lớn làng, bên trong có ít người không biết cũng thuộc về bình thường. Cho nên những người này cũng không xác định ba người này là từ đâu đến. Để Bạch Vũ Triết ba người cảm thấy kỳ quái là, người nơi này, tất cả đều là thánh khung cảnh. Từ nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên tất cả đều có. Nhưng là cửu trọng thiên tương đối ít thấy. Dù là ngay cả một cái không đến 10 tuổi hài đồng cũng là thánh khung cảnh. Về phần có bao nhiêu sức chiến đấu, Bạch Vũ Triết nhưng không có đi nếm thử. Chẳng lẽ thần giới không phải tất cả nhân loại đều là thần a? Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ba người nhìn lẫn nhau một cái.